Đỉnh cấp thần hào, chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 494. Trong nháy mắt người đàn ông này đã đi tới trước mặt Tô Bảo Nhi. Diệp Bảo Long, sao anh lại trở về thành phố Bảo Thạnh? Tô Bảo Nhi kinh ngạc nói, bây giờ bộ đội đang nghỉ, anh ở tỉnh lỵ mấy ngày không thú vị cho nên tới thành phố Bảo Thạnh mấy ngày thuận tiện đến thăm em nhiều năm không gặp. Diệp Bảo Long cười nói. Đúng vậy, chúng ta sắp 10 năm không gặp, Tô Bảo Nhi gật đầu. Đúng vậy, em Bảo Nhi, bây giờ em càng ngày càng xinh đẹp hơn. Diệp Bảo Long cười nói. Ngày sau đó, Diệp Bảo Long nhướng mày. Em Bảo Nhi, đôi mắt em rất đỏ, em đang khóc à? Nói với anh Diệp, người nào bắt nạt em, anh Diệp sẽ xả giận giúp em. Không, không, Tô Bảo Nhi vội vàng lau nước mắt. Em Bảo Nhi, rõ ràng là em đang khóc. Diệp Bảo Long vừa nói, vừa nhìn về phía Lâm Vân. Bởi vì ở xung quanh, chỉ có Lâm Vân và Hoàng Luân ở phía sau Lâm Vân. Nhóc con, là cậu bắt nạt em Bảo Nhi à, nếu đúng là như vậy, lập tức quỳ xuống xin lỗi em Bảo Nhi đi. Diệp Bảo Long dùng giọng điệu ra lệnh nói. Anh là ai, khẩu khí lớn thật, Lâm Vân cười mỉa nhìn anh ta. Tôi là ai sao, ha ha, tôi là Diệp Bảo Long, không biết cậu đã từng nghe nói tới chưa? Diệp Bảo Long cười ha ha. Diệp Bảo Long sao, thật xin lỗi tôi chưa từng nghe qua. Mặc kệ anh là ai, khuyên anh đừng trêu chọc tôi. Lâm Vân lạnh giọng nói. Ha ha, tên nhóc này, cho dù ở tỉnh thành cũng không có mấy người dám nói chuyện với tôi như vậy, ở thành phố Bảo Thạnh này, thậm chí có người dám nói như vậy, tôi thấy cậu chán sống rồi. Diệp Bảo Long vừa nói, vừa tiến lên định nắm lấy áo Lâm Vân. Nắm lấy áo tôi sao? Anh chắc chắn anh có thể chịu được hậu quả chứ? Lâm Vân nheo mắt lại, nhìn chằm chằm người này. Hoàng Luân ở phía sau vội vàng mở miệng nói. Này, sao anh còn dám ra tay? Anh biết anh ấy là ai không? Anh ấy là cháu ngoại của Liễu Chí Trung đấy. Hoàng Luân nói thẳng thân phận của Lâm Vân, muốn dọa đối phương lùi bước. Cháu ngoại của Liễu Chí Trung sao? Ha ha, Diệp Bảo Long cười ha ha. Nếu là Liễu Chí Trung, có lẽ tôi còn nể ông ta một xíu, đáng tiếc cậu chỉ là cháu ngoại của ông ta, ở trong mắt tôi, cậu ngay cả một cọng lông cũng không so được. Diệp Bảo Long cười nhìn chằm chằm Lâm Vân. Lâm Vân nghe thấy vậy, lập tức nhướng mày. Từ khi Lâm Vân và ông ngoại nhận nhau tới nay, đây là lần đầu tiên Lâm Vân gặp người sau khi báo tên ông ngoại ra, đối phương vẫn không sợ hãi. Lúc này Lâm Vân mơ hồ cảm nhận được Diệp Bảo Long trước mặt này, chỉ sợ thân thế không đơn giản, thậm chí có khả năng trên mình. Lúc này, Diệp Bảo Long đi tới trước mặt Lâm Vân, vỗ bả vai Lâm Vân cười nói. Ở trong mắt tôi, cậu chỉ là một tên phế vật đời thứ ba nhà giàu mà thôi, không có ông ngoại Liễu Chí Trung của cậu, cậu không là cọng lông gì, nói thật tôi coi thường loại phế vật như cậu nhất. Sắc mặt Lâm Vân âm trầm nhìn Diệp Bảo Long, tôi mặc kệ anh là ai, bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi ngay. Sắc mặt Diệp Bảo Long âm trầm. Nhóc con, dám nói chuyện với tôi như vậy, tôi thấy cậu chán sống thật rồi. Lúc Diệp Bảo Long nói chuyện, đồng thời vươn tay ra nắm lấy cổ Lâm Vân. Cách chương.